Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thích, Mạc An Kỳ lưu lại thuốc rất nhiều, đủ loại phân loại cái gì cũng có, Bùi Dịch cầm thuốc cảm mạo cùng Lưu Thông máu hóa ứ thuốc, lại lần nữa bò lên giường, đầu giường tắm rửa trước đó hắn liền đã đổ đốt lên nước, lúc này đụng một cái nhiệt độ vừa vặn. Trước hết để cho Giang Sắt đem thuốc cảm mạo ăn, hắn mới kéo nàng áo choàng tắm, chen lấn dược cao thay nàng bôi đến trên vết thương. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, trừ hôm qua vết thương cũ bên ngoài, ngày hôm nay chụp trận này kịch lại thêm chút mới tổn thương. Nàng một đôi tay chụp đến đỏ bừng, có chút ngón tay địa phương bởi vì quá nhập kịch nguyên nhân. Móc bắt trong xe ngựa đóng đinh đầu gỗ thời điểm bị mài đả thương. Diễn kịch lúc nhìn không ra, lúc này lại sưng lên đi, thấy Bùi Dịch lại có chút nổi giận, cái gì khó thực hiện, hết lần này tới lần khác làm cái này. Hắn mặt âm trầm, Giang Sắt lệch phía dưới, mặc cho hắn vì chính mình bôi thuốc cao, trong ấn tượng giống như nhớ kỹ hắn rất ít hướng mình nổi giận. Một lần duy nhất vẫn là ở nàng cùng Triệu Quân Hàn lúc ăn cơm ăn đi, lúc này nhìn hắn phát cáu. Lại cảm thấy có chút mới mẻ, nàng nằm lì ở trên giường, nhịn không được hỏi, A Dịch, ngày hôm nay ngươi vì cái gì không có ngăn cản ta? Lâm Tích Văn nhiều lần hô tạp, theo hắn tính tình, hẳn là lập tức ngăn lại mới đúng, nhưng hắn từ đầu tới đuôi nhưng cố chịu đựng không có lên tiếng. Thẳng đến nàng đem kịch chụp xong, ngăn cản được ngươi, ngươi lúc này liền không lại ở chỗ này. Mà hẳn là trong nhà, lúc này, sớm nên ngủ, sắc mặt hắn có chút khó coi, cảm thấy nàng không lớn nghe lời, nhưng lại cầm nàng không thể làm gì, huống chi ngày hôm nay dưới tình huống như vậy, ta muốn ngăn cản, ngươi còn không phải muốn chụp, đến lúc đó chỉ hoãn ngươi thời gian, sẽ chỉ làm ngươi hiện tại cũng chụp không hết, nhận không tội thôi, Bùi Dịch thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nàng biết tâm ý của hắn, hắn bóp thuốc lực đạo một đại, nàng liền kêu lên đau đớn, Bùi Dịch đem lòng tay ra, Giang Sắt chống lên nửa người trên, quay đầu đến xem hắn, A Dịch, người có phải hay không là rất thích ta, nàng ngậm lấy ý cười, cặp mắt kia nhìn quanh sinh huy, lúc cười lên đuôi mắt đi lên phi, chính nàng không có phát giác, dụ hoặc lại là thực thực ở tại, Bùi Dịch bị nàng hỏi một chút. Tuấn Tú mặt ửng đỏ, rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện hai người tư thế có chút không đúng lắm. Nàng vẻn vẹn xuyên áo choàng tắm, còn bị hắn trêu chọc hơn phân nửa, ngọc thể, hoành, trần, hơn phân nửa da thịt đều đã lõa lộ ra, hơi nóng cấp tốc bò lên trên cổ của hắn, cái kia đỏ mạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập ra. Lỗ tai hắn đều đỏ, con mắt tả hữu chuyển. Trong lúc nhất thời không biết nhìn nơi nào mới tốt, trong tay còn lưu lại lúc trước vì nàng bôi thuốc thời điểm. Vuốt ve đến thân thể nàng cái chủng loại kia nũng nịu đến cực hạn cảm giác. Chóp mũi nghe được chính là trên người nàng hương khí. Hắn hốt hoảng nghĩ, trong toilet sữa tắm cùng dầu gội đầu rõ ràng cùng mình dùng hẳn là giống nhau. Làm sao nàng tẩy ra cứ như vậy hương đâu? Hắn còn đang suy nghĩ miên man. Giang Sắt đã kéo một chút vạt áo, ngồi dậy hướng hắn bò đến đây, người có phải hay không là thích ta, nàng bật hơi như lan, Bùi Dịch lại không biết tại sao, không dám nhìn tới nàng, liền sợ mình cầm giữ không được, nàng thoáng qua một cái đến, hắn liền hướng đầu giường co lại, lúc trước khiển trách nàng lúc khí thế một chút liền tiết, đương nhiên thích, hắn mở ra cái khác mặt, nhẹ gật đầu. Ta từ nhỏ đã thích ngươi, thích nhất ngươi, chỉ thích ngươi, hắn vừa hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, đem lời nói thốt ra, trong lòng chỉ có ngươi, muốn cưới ngươi, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này lại không đúng, bởi vậy sửa lại cái thuyết pháp, chỉ cưới ngươi, lời này liền nói đến chém đinh chặt sắt, Giang Sắt sửng sốt một chút, trong lòng dường như hữu căn dây cung bị nhẹ nhàng kích thích. Cây nên rung động kéo dài không thôi, khiến cho nàng cắn cắn môi dưới, nàng vốn chỉ là nghĩ đùa với Bùi Dịch chơi, lại không nghĩ rằng hắn nghiêm túc như vậy thổ lộ, làm cho nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. Vì cái gì thích ta? Thích ta nơi nào đâu? Nàng có chút buồn bực không hiểu, nàng tính cách cũng không hoạt bát, cũng không đáng yêu, từ nhỏ chính là như vậy. An An lẳng lặng, người bên cạnh đối nàng nhất trí ấn tượng đều là như lúc trước Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn. Cho rằng đồng dạng, nàng thích hợp lấy về nhà bên trong, mà không phải thích hợp yêu đương một cái kia. Ta cũng muốn biết vì cái gì, Bùi Dịch trầm mặc nửa ngày. Mới đáp, liền là ưa thích, rất thích rất thích. Nàng cười thời điểm, hắn cũng biết lái tâm, nàng khó chịu, hắn sẽ cảm thấy so với nàng càng khó chịu hơn. Nếu như thích cũng muốn nói ra nguyên nhân đến, hắn nghĩ một hồi, có chút ngượng ngùng nói, khả năng ngươi chính là ngươi. Giang Sắt hướng hắn bò càng gần, để tay lên bộ ngực hắn, hắn toàn thân căng thẳng quay đầu ra, mặt bất tranh khí đỏ lên, lồng ngực cứng đến nỗi giống như đá, không được chập trùng, hô hấp đều mang đốt người nhiệt độ. Sắt Sắt, khả năng trước kia, hiện tại cùng đem lai hỉ hoan ngươi người sẽ rất nhiều. Nhưng là, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát, thanh âm có chút thấp, người ta thích chỉ có một mình ngươi. Một con mềm mại bàn tay đến hắn gương mặt một bên. Hắn quay đầu, nàng cắn môi, như vân mái tóc bị nàng trêu chọc đến một bên đầu vai. Bùi Dịch còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng cúi đầu xuống. Bờ môi nhẹ nhàng in lên khóe miệng của hắn, môi của nàng lại hương vừa mềm, nhẹ nhàng đụng một cái sờ liền rời đi. Bùi Dịch bản năng ngẩng đầu chống lên thân muốn đi truy tìm cái này xóa dư hương. Nàng lại chống lên thân tránh, đưa tay trêu chọc một chút tóc dài, đầu ngón tay đè ép hắn ngực, khiển trách hắn, đừng nhúc nhích. Hắn quả nhiên ngoan ngoãn nằm không dám động, nhưng ánh mắt vội vàng rơi vào trên mặt nàng. Lộ ra vẻ cầu khẩn, Giang Sắt ngồi ở trên người hắn, hai tay vịn hắn đầu vai, lại cúi người, nhẹ nhàng đi hôn hắn, động tác của nàng khinh nhu, hôn một chút giống như chuồn chuồn lướt nước giống như. Bùi Dịch nhớ kỹ hắn từng hôn qua Giang Sắt hai về. Mỗi một lần đều ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nụ hôn của nàng cùng hắn gấp rút lại có khác nhau. Nàng dịu dàng đến như nước. Nhẹ nhàng đụng một cái, lưu lại một chút xíu gợn sóng, ngẩng đầu liền muốn rời khỏi, hắn còn đang truy đuổi không bỏ, Giang Sắt đầu đều ngẩng lên, hắn còn ý đồ thân lưỡi giữ lại, đầu lưỡi từ nàng trên miệng đảo qua, chỉ cuốn tới một chút cánh môi, chính hắn liếm môi một cái, năn nỉ nói, Sắt Sắt, Sắt Sắt, không ngừng mà gọi nàng danh tự, lại là nghe nàng lúc trước. Quả nhiên nằm không dám vọng động, hai tay nắm thành quyền để ở bên người, thân thể căng thẳng vô cùng, nhưng không có đưa tay tới bắt nàng. Lần này thân cận cùng dĩ vãng khác biệt, Bùi Dịch cảm giác được, trước kia nàng mỗi một lần đều là bị động, hắn không nghĩ hỏng nàng chủ động hào hứng, cưỡng ép nhẫn nại lấy bản có thể động tác, hắn kêu gọi dường như có hiệu quả, Giang Sắt lại cúi đầu xuống. Lần này nàng không tiếp tục lướt qua liền thôi, mà là thử phun ra chiếc lưỡi thơm tho, mặc cho Bùi Dịch đưa nàng quyển cuốn lấy, đầu lưỡi của nàng thật mềm thật trơn. Bùi Dịch lúc này không tiếp tục duy trì lúc trước động tác, mà là một tay ôm nàng eo, một tay đặt ở nàng phía sau cổ, khiến nàng không cách nào dãy dụa đào thoát, môi của hắn đem Giang Sắt anh đào giống như môi nhỏ ngậm ở miệng. Cái kia xúc cảm mềm mại sung mãn, nhẹ nhàng khẽ cắn, liền lại đàn hồi mềm nhu, nàng mới nếm qua thuốc cảm mạo, trong miệng mang theo chút đắng chát, Bùi Dịch lại cảm thấy liền cái này đắng bên trong đều lộ ra thơm ngọt hương vị. Đây là bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu 1000 thiếu càng rơi xuống canh thứ 3 mọi người đưa tay. Trước tiếp lấy, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.